siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1356, thanh đồng tý hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thấy cửu, nhất thời lão mặt tối sầm, đặc biệt lão đại hai chữ, Hàn Sâm nghe xong liền cảm giác nghiến răng. Mắt thấy hàng này lại vẫn dám xuất hiện, Hàn Sâm liền chuẩn bị một cước đem nó đá bay, hoặc là nướng cái sâu thịt dê cái gì. Nhưng là cửu một bên chạy tới còn một bên hưng phấn nói rằng. Hai vị lão đại, ta phát hiện một thanh đồng cấp tý hộ sở, vẫn chưa có người nào đánh xuống, chúng ta cùng đi đánh xuống liền phát tài. Người ở đâu phát hiện tý hộ sở? Hàn Sâm thu hồi nắm đấm, thanh đồng tý hộ sở đẳng cấp mặc dù là thấp nhất bất quá nhưng cũng là Hàn Sâm hiện ở tại bọn hắn chắc chắn nhất đánh xuống tý hộ sở. Nếu là có một tý hộ sở có thể tự do ra vào liên minh, đối với Hàn Sâm tới nói tự nhiên là vô cùng tốt sự tình. Ngay Ngọc Khâu phụ cận một chỗ dưới hang bên trong, ta đây liền mang lão đại các ngươi đi. Cửu hưng phấn nói rằng, Hàn Sâm cùng Long Nữ liếc nhau một cái, đều hiểu ý của đối phương, thật sự có thanh đồng tý hộ sở, đương nhiên là muốn đi đánh xuống. Mặc dù đối với cửu lão đại nguyền rùa vẫn có chút lo lắng, bất quá nghĩ đến hắn cùng Long Nữ hiện tại chỗ còn không có chuyện gì, hẳn là không đến nỗi đáng sợ như vậy, trước hết để cho nó dẫn đường tìm tới tý hộ sở lại nói. Cửu ở mặt trước một bên dẫn đường vừa nói. Hai vị lão đại quay đầu lại đặt xuống tý hộ sở, bên trong gen hạt nhân các ngươi tùy tiện phần ta hai cái là được, đừng phân cho ta quá nhiều, không phải vậy ta sẽ kiêu ngạo. Cầm miệng, ngươi thì em mới là lão đại, cả nhà ngươi đều là lão đại. Hàn Sâm nghe nó một cái lão đại, càng nghe càng như là tiểu quỷ gọi hồn, nhất thời không nhịn được mắng một câu. Cửu bị sợ hết hồn, không dám nói nữa, chỉ là ở mặt trước ngoan ngoãn dẫn đường, đi rồi một hồi lâu, đến một cái hơi hơi cao một chút dốc cỏ nơi, cửu đẩy ra rồi bụi cỏ, tiến vào một cái cỏ trong động, một bên chui vào bên trong vừa nói. Liền ở ngay đây mặt. Hàn Sâm nhìn một chút cái kia cỏ động không khỏi hơi nhíu mi, cỏ này động tuy rằng không tính rất nhỏ thế nhưng một cái người cũng không đi vào được, chỉ có thể bò đi qua. Trong này sẽ có tý hộ sở, ngươi không sẽ muốn chơi đùa chúng ta chứ? Hàn Sâm ngờ vực nhìn chằm chằm cừu hỏi. Lão đại, chúng ta đối với lòng trung thành của các ngươi chứng giám nhật nguyệt, làm sao có khả năng chơi đùa các ngươi, ta là chơi đùa các ngươi, liền để ta bị thiên lôi đánh không chết tử tế được. Cừu lập tức quá độ độc thề. Cùng Long Nữ thương nghị một thoáng, hai người vẫn là theo cừu bò vào, vừa đến cừu đối với bọn họ không có gì đe dọa tính, thứ hai có nó ở mặt trước dò đường, cũng không sợ nó chơi đùa hoa chiêu gì. Bên trong là thổ đạo, bất quá xem ra phi thường nện vững chắc đến là không cần lo lắng sụp xuống, thổ đạo vẫn tà hướng phía dưới, bò gần 10 phút thổ đạo dần dần biến mất, đã biến thành nham thạch, hơn nữa cũng chống chảy rất nhiều, Hàn Sâm cùng Long Nữ đều có thể đứng lên đến đi xuống. Nham đạo vẫn tà đi xuống mà đi, không biết đến cùng thông đến nơi nào. Còn tốt Hàn Sâm cùng Long Nữ thị lực chỗ rất tốt, ở đây hắc ám địa phương cũng có thể thần như ban ngày, đến là không lo lắng sẽ bị đánh lén. Đến cùng có còn xa lắm không? Đi rồi gần một canh giờ, vẫn như cũ vẫn không có nhìn thấy tý hộ sở cái bóng, Hàn Sâm cau mày hỏi một câu. Cửu cười rạng rỡ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh hơn, còn có gần như 1/3 lộ liền đến, lão đại ngài kiên trì một chút nữa. Đến chỗ đến, Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là để cửu kế tục dẫn đường, còn tốt cái tên này cũng không hề nói dối, lại đi rồi gần như nửa giờ chỉ thấy phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, dĩ nhiên sớm đi ra hang. Lão đại tý hộ sở là ở chỗ đó, ra hang sau đó, cửu giơ lên móng, chỉ vào phía trước nói rằng. Hàn Sâm cùng Long Nữ theo nó chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy một nham thạch kiến trúc mà thành pháo đài, bất quá nói là pháo đài có chút quá khuếch đại, nhiều lắm cũng là có thể tính cái lớn một chút biệt thự. Hàn Sâm khắp mọi nơi đánh giá một thoáng, chỉ thấy ngẩng đầu có thể nhìn thấy một đường ngày như vậy bầu trời, hai bên đều là vách núi treo leo, hẳn là hẻm núi loại hình địa phương, tòa kia tý hộ sở ngay trong hẻm núi. Toàn bộ là dùng màu xám đen nham thạch kiến tạo, toàn thể chính là một cái cổ bảo như vậy đại biệt thự, tý hộ sở cửa lớn chính là cổ bảo cửa lớn. Long Nữ trước tiên hướng về cổ bảo đi đến, nàng đi tới đệ tứ tý hộ sở cũng có thật tốt năm, vẫn không có cơ hội đánh tòa tiếp theo chính mình tý hộ sở, đây tuy rằng chỉ là thanh đồng cấp tý hộ sở nhưng cũng làm cho nàng thập phân động tâm. Cửu liền đi theo, nó là nhìn chúng rồi Long Nữ tốt hơn nói chuyện, vẫn vây quanh Long Nữ đảo quanh, thật không dám tới gần Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy bốn phía không có vấn đề gì, lúc này mới đi theo, loại này quy mô tý hộ sở, hẳn là chính là thanh đồng cấp không sai, đối ứng chính là thị giả cấp dị linh, xem như là tý hộ sở ở trong cấp thấp nhất một loại. Bất quá hiện tại Hàn Sâm cũng chỉ có thanh đồng gen hạt nhân, đi đánh bạch ngân tý hộ sở có thể hay không đánh xuống vẫn đúng là rất khó nói. Long nữ trực tiếp đem cái kia cửa đồng lớn đẩy ra, đập vào mắt kiểm chính là một cái đại sảnh, chỉ thấy giữa đại sảnh bày ra một cái hình chữ nhật bàn ăn. Là rất dài loại kia bàn ăn, từng bàn đầu chỉ có thể ngồi một cái người, nhưng là hai bên nhưng đều sắp xếp 5 cái ghế, toàn bộ bàn ăn có thể ngồi 11 người. Mà ở trên bàn ăn trước lại vẫn bày một ít màu bạc bộ đồ ăn, có bát có chén, có bàn có nồi, xem ra thật giống đều là làm bằng bạc. Ở trong cái mâm còn bỏ qua rất nhiều hoa quả, vịt quay, giò loại món ăn vật phẩm, mà ở một cái làm bằng bạc nồi nhỏ bên trong, còn hầm một nồi thịt, phía dưới từng bàn lô bên trong cũng thiêu đốt lửa, làm cho trong nồi thịt vẫn sôi trào tỏa ra mê người mùi thịt. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ đi tới nơi này lâu như vậy, nhiều nhất cũng là ăn chút thịt nướng, liền muối chỗ không có thả, nơi nào hưởng thụ qua như vậy bữa tiệc lớn. Hàn Sâm đưa tay trước hết khống chế lại Bảo Nhi, miễn cho một trở tay không kịp làm cho nàng nhào tới. Nơi này thực sự có chút quỷ dị, dựa theo đạo lý tôi nói, không có đánh xuống tí hộ sở, không thể có thể dị linh hoặc là nhân loại, liền dị sinh vật chỗ không sẽ có, lại làm sao có khả năng sẽ có những thứ đồ này. Lẽ nào tòa này tí hộ sở đã bị người đánh xuống? Hàn Sâm thầm nghĩ, liền lớn tiếng nói, xin hỏi tí hộ sở chủ nhân có ở đây không? Hàn Sâm liền hô vài tiếng, toàn bộ cổ bảo bên trong nhưng lặng lẽ một điểm âm thanh cũng không có, thật giống nơi này căn bản cũng không có nhân nhất dạng. Chúng ta đến bên trong nhìn, Long nữ nói liền dọc theo đại sảnh mặt sau cầu thang đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Sâm cùng Cừu cũng theo tới, ba người ở trong pháo đài cổ xoay chuyển một lần, nhưng liền cái quỷ ảnh chỗ không có. Đây cổ bảo tổng cộng có 4 tầng, gian phòng có hơn 20 cái, Hàn Sâm bọn họ một vừa mở ra xem qua căn bản chẳng có cái gì cả. Kỳ quái chính là, bọn họ cũng không có phát hiện dị linh tượng thần nơi, tự nhiên cũng không có tìm tới truyền tống trận. Kỳ quái, lẽ nào nơi này không phải tí hộ sở? Ba người lại quay lại đại sảnh, Hàn Sâm cao mày nói rằng. Long nữ chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe được oành một tiếng, cổ bảo cửa lớn dĩ nhiên chính mình đóng lại, hơn nữa bên trong đại sảnh giá cắm nến chính mình bắt đầu cháy rừng rực đem đại sảnh chiếu sáng trưng. Cách trương,